chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương Phương Phương Lam Giặc Dương Hôn Lễ 1. Chương 712, chương Phương Phương Lam Giặc Dương Hôn Lễ 1. Hai người bọn họ chuyện xưa. Ở chúng ta trong trường học tuyệt đối là một cái truyền kỳ, đúng vậy. Nghe nói bọn họ đều đính hôn. Hiện tại hẳn là quá thật sự hạnh phúc đi. Khẳng định là, ban đầu Trần Thanh Thanh như vậy xấu. Xứng Tư Đồ thiếu gia chúng ta trong lòng đều là không phục, ta cũng là. Tư Đồ thiếu gia lớn lên như vậy yêu nghiệt đâu. Chính là nữ nhân đều trường không thành hắn như vậy nhi. Nhưng Trần Thanh Thanh sau lại lộ ra chân thật dung mạo. Ta cảm giác trên thế giới này. Không còn có so nàng càng xứng đôi Tư Đồ thiếu gia nhan giá trị người, đúng đúng đúng. Hai người quả thực xứng vẻ mặt, khi đó ở trường học hoa hậu giảng đường đại tái thượng. Hai người một cái đánh đàn, một cái múa kiếm, cùng thần tiên quyến lữ dường như, đúng vậy. Đặc biệt hâm mộ, có đôi khi ta liền ở nhà cùng ca ca ta cùng nhau cảm thán cái gì? Cảm thán trong cuộc đời ta vì cái gì không có một cái Tư Đồ Phong đâu. Mà ca ca ta liền cảm thán, trong đời hắn như thế nào liền không một cái Trần Thanh Thanh đâu. Ha ha ha ha, các ngươi hai anh em cũng quá có ý tứ đi. Chính là, bởi vì ngươi không phải Trần Thanh Thanh, cho nên ngươi không Tư Đồ Phong. Cũng bởi vì ngươi ca ca không phải Tư Đồ Phong, cho nên hắn cũng sẽ không có Trần Thanh Thanh, nghe đến đó. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không tự giác nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì ngươi không phải Trần Thanh Thanh, cho nên ngươi không có Tư Đồ Phong, cũng bởi vì ngươi không phải Tư Đồ Phong. Cho nên ngươi không có Trần Thanh Thanh, cảm giác, giống như chỉ có thể là bọn họ có thể ở bên nhau. Không bởi vì khác, đơn giản là hắn là Tư Đồ Phong, mà nàng là Trần Thanh Thanh, rất đơn giản nói. Nhưng nghe tới lại như vậy lệnh người động dung, rốt cuộc có người ở trong đám người phát hiện bọn họ, bởi vì bọn họ bốn người tổ hợp quá lóa mắt. Thả còn mang theo ba cái trang điểm trào lưu, giống như quý tộc vương tử cùng công chúa ba cái hài đồng, quá thấy được chứ tưởng không phát. Hiện đều khó, vì thế, trường hợp thượng vang lên từng mảnh oanh động, cơ hồ tầm mắt mọi người đều rơi xuống bọn họ trên người, đầu tiên, là Tư Đồ Phong dung mạo thay đổi, so với trước kia, càng thêm yêu nghiệt quả thực soái đến cùng thần tiên dường như tiếp theo. Kia mấy cái hài tử, thiên, đừng nói cho chúng ta các ngươi hài tử đều sẽ mua nước tương a. Có người biết một ít, nói, kia hai đứa nhỏ, là bọn họ thu dưỡng hài tử, một cái khác không biết là ai, rất tuấn tú. Vừa thấy chính là đại gia tộc sinh ra hài tử, hẳn là Trần Thanh Thanh thân thích đi. Có khả năng, ta liền không hiểu được, một người thành niên về sau, diện mạo còn có thể biến sao? Lý luận thượng là có thể, thành thiếu niên thời kỳ trưởng thành đều có cái quá trình. Có sẽ càng đổi càng xấu, có lại đại biến dạng, càng đổi càng tốt xem, cũng là, nhưng Tư Đồ thiếu gia biến hóa cũng quá lớn đi. Ta đều mau nhận không ra, ha ha ha, nhận không ra sợ gì. Dù sao nhớ kỹ, trên thế giới này, lớn lên nhất yêu nghiệt người, chính là hắn là được rồi, hảo đi. Như vậy cũng là có thể, mau xem bọn họ bên người. Là Cố Nam Tích, bên cạnh chính là hắn bạn gái sao? Là, ta nghe nói, Cố Nam Tích cùng kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan gia con gái một đính hôn, thiên. Nam thần đều thoát đơn, ta liền kỳ quái, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng chúng ta Vân Thành soái ca, giống như đều bất chi bất giác chảy tới kinh thành đi, cũng không phải toàn bộ a. Tốt xấu Lộ Hòa Phong cùng Lam Giặc Dương, còn ở a, đúng đúng đúng, chúng ta Vân Thành tiểu vương tử, Độc Cô Thành không phải cũng còn ở sao? Ai tương đương tiểu vương tử còn không có thành niên? Không hảo xuống tay a. Trần Thanh Thanh nhìn đến nơi này, đều mau phun cười ra tiếng, Độc Cô Thành năm nay cũng mới 15 tuổi. Như vậy tiểu đã bị nhớ thương thượng đâu, bọn họ hướng tới trong trường học đầu đi đến. Những cái đó tới tham gia hôn lễ xem náo nhiệt các bạn học. đều tự giác vì bọn họ tránh ra một cái nói. Có lá gan đại đi lên trước nói. Từ Đồ thiếu gia, Trần Thanh Thanh, các ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ách, chúng ta lại không phải minh tinh. Tiêm cái gì danh a? Nhưng ni mà ngươi biết ngươi tên tuổi so minh tinh còn đại sao? Thượng quá vòng quanh trái đất báo chí quốc dân nữ thần a. Tuy rằng cảm thấy thực không thể nói lý, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là thực hảo tính tình nói. Có thể, rồi sau đó xoát xoát xoát ở nàng đưa qua sách giáo khoa thượng. Thiêm thượng chính mình đại danh, mà Tư Đồ Phong, trực tiếp trong mắt không người, nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái. Người nọ tự thảo cái mất mặt, liền xám xịt rời đi, bất quá mặc dù là như vậy. Bắt được Trần Thanh Thanh tự tay viết ký tên, cũng bị người hâm mộ hỏng rồi hảo sao. Hôn lễ nghi thức thời gian không sai biệt lắm. Mấy người hướng tới bên trong đi đến, dọc theo đường đi đều là thật dài màu đỏ thảm, nghe nói trong. Chốc lát tân nương tử, sẽ từ cửa trường thảm đỏ thượng đi vào tới, vì thế. Thảm đỏ hai bên, vây đầy người, rốt cuộc cửa trường vang lên từng đợt tận trời pháo thanh, không sai. Vân Thành kết hôn đều là muốn phóng pháo, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chạy nhanh che lại tử. Ngâm cùng tiểu quai lỗ tai, cô Tử Minh vốn dĩ muốn chính mình che lại. Lại bị Nạp Lan Y Y giành trước một bước tương lai làm con rể hảo cảm độ. Cần thiết từ giờ trở đi đổi mới, cô Tử Minh không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Ngay sau đó lễ phép nói, cảm ơn A-di, không cảm tạ với không cảm tạ. Về sau đối nhà của chúng ta từ ngâm hảo điểm nhi là được nhà các ngươi. Đúng vậy. Ta chính là Tử Ngâm mẹ nuôi, Nga. Làm gì hảo ta bên cạnh vị này chính là cha nuôi. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Trần Thanh Thanh thấy vậy đều mau giờ khóc giờ cười. Nhì mà người cấp lão nương kiên cường điểm. Đừng ném nhà của chúng ta Tử Ngâm mặt, phàn quan hệ không phải ngươi như vậy phàn, Nạp Lan Y Y lại. Đắc ý hướng tới nàng nhướng mày, pháo rốt cuộc phóng xong rồi. Trường hợp khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại có mấy cái linh tinh vụn vặt nghị luận thanh, chỉ chốc lát. Sau, hôn lễ khúc quân hành vang lên khắp vườn trường, tân nương từ một chiếc siêu xe thượng đi xuống. Tới, Trương Phương Phương là không có thân nhân. Trong nhà chỉ còn lại có nàng chính mình một người, cũng không có gì thân thích vốn dĩ hôn lễ thượng. Đều là từ cha mẹ cùng huynh trưởng đem nàng đưa đến nhà trai trong tay, nhưng nàng lại không có bất. Quá này cũng không ảnh hưởng cái gì, muốn thân nhân đưa phải không? Không quan hệ, nàng không có thân nhân, nhưng có nhi tử, nàng ăn mặc áo cưới, trang điểm thật sự xinh đẹp, trong tay ôm trang điểm thật sự vui mừng tiểu oa nhi cứ như vậy lóe sáng lên sân khấu trường hợp. Thượng một mảnh thổn thức thiên, đều nói Lam gia thiếu nãi nãi là tiên sinh hài tử sau kết hôn. Ta còn không tin. Cứ nhiên thật là a, này đó mọi người đều biết, ta tương đối ngạc nhiên chính là, nàng cư nhiên ôm nhi tử ra trận, trong nhà liền không có cha mẹ cùng huynh trưởng sao, phỏng chừng không có có, bằng không như thế nào sẽ ôm nhi tử ra trận a. Hảo đi, ta hiện tại cảm thấy trời cao là công bằng, không có cha mẹ thân nhân, nhưng ông trời lại ban cho nàng một cái siêu cấp đại soái ca làm lão công. Còn sinh cái hai tử, gả vào Lam gia, địa vị đều không cần củng cố. Trần Thanh Thanh mặc danh cảm thấy những lời này rất có đạo lý ông. Trời là công bằng, nàng cùng Tư Đồ Phong cũng là như thế, đã trải qua nhiều như vậy. Cuối cùng không cũng đi tới cùng nhau sao? Hết chương.